Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phụ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 538. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ bá Vương Hoa cũng hy vọng nàng đừng quên nữ nhân đã cho nàng sự sống. Mặc dù không biết người đó là ai, trông như thế nào, giờ đây tận mắt chứng kiến cảnh nữ nhân sinh con đau đớn như vậy. Trong lòng nàng có chút xúc động, chết rồi, đứa bé thò chân ra trước. Đây là khó sinh, Sở Du Ninh nghe bà đỡ nói vậy, vội thu tinh thần lực lại, tiến lên nắm lấy tay Trần Tử Thiện, xách bổng tên nam nhân đang bị đánh đến kêu gào thảm thiết lên. Ném thẳng vào thùng nước thải trong ngõ, thê tử của ngươi khó sinh, trước tiên hãy đi xem thê tử của ngươi đi. Trần Tử Thiện nghe đến hai chữ khó sinh thì chân đã mềm nhũn, nếu không phải Khương Trần ở phía sau đỡ kịp, hắn đã ngã gục xuống đất. Khó sinh, hồi nhỏ ở quê hắn đã từng thấy hai nữ nhân C, H, E, T vì khó sinh. Một xác hai mạng, không cứu được ai. Đừng, đừng, ta không cần đứa bé nữa. Trần Tử Thiện lảo đảo chạy vào trong, miệng lẩm bẩm nói, hắn hối hận rồi, hắn không nên tham lam. Không có con thì không có con, hà cớ gì phải lấy mạng thê tử của hắn. Giả Văn Sinh thấy Sở Du Ninh ném người thì đã biết nàng là ai. Huống hồ nàng nhìn có vẻ giản dị nhưng chất liệu vải vóc không phải người thường có thể mặc được. Có lẽ thực lực của nàng thường khiến người ta bỏ qua khí chất bẩm sinh này. Nhà họ Giả chỉ có một người nấu bếp và một người hầu, còn có một phụ nhân quét dọn. Vì vậy Giả Văn Sinh dù lo lắng cho tỷ tỷ đến mấy cũng chỉ có thể ở lại tiếp đón Du Ninh công chúa đột nhiên giá lâm. Chỉ là chưa kịp hành lễ, Sở Du Ninh đã bước vào cửa. Mạng người quan trọng, công chúa không câu nệ những lễ nghi này. Người mau sắp xếp người đi gọi đại phu hay gì đó đi. Khương Trần đi ngang qua Giả Văn Sinh thì nói một câu. Giả Văn Sinh biết ơn chắp tay thật sâu, vội vàng đi làm, còn tên lưu manh bị ném vào thùng nước thải thì nhanh chóng bị nha dịch Kinh Triệu Phủ đến bắt đi. Người mà công chúa đích thân ra tay trừng trị, bọn họ nào dám giả chết, nhất là vào ngày trọng đại hôm nay Thánh Thượng dẫn đại quân khải hoàn. Tốt nhất là tên này không có ai đứng sau xúi dục, nếu không thì chính là tự tìm đường chết. Sở Du Ninh người chưa đến nhưng đã dùng tinh thần lực chú ý đến mọi thứ trong nhà. Cũng hiểu được tại sao đứa bé thò chân ra trước lại dẫn đến khó sinh. Vì hai chân của đứa bé tách ra, cho dù một chân đã ra ngoài, một chân chưa ra, kẹt ở huyểu mình cũng không sinh được. Nếu cố kéo hai chân đứa bé ra ngoài sẽ dẫn đến xuất huyết nhiều. Huống hồ kéo chân ra rồi, còn có tay nữa. Sinh lâu không ra, đứa bé cũng dễ C, H, E, T vì ngạt nước ối. Thế giới này cũng không có phương pháp mổ lấy thai, cũng không có kỹ thuật y học cầm M, Á, U truyền máu. Sở Du Ninh đột nhiên cảm thấy việc sinh con của nữ nhân ở thế giới này chẳng khác gì ở Mạt Thế. Tốc độ của Sở Du Ninh không chậm. Đến nơi thì thấy Trần Tử Thiện đang nằm trên giường nắm tay thê tử khóc nức nở. Cứ nói là không cần đứa bé, giữ mạng cho người lớn. Thê tử của hắn đầu đầy mồ hôi, mặt tái nhợt, có thể thấy đang chịu đựng đau đớn vô cùng. Giả thị thấy Trần Tử Thiện phá cửa xông vào, nàng ta biết mình đã đúng. Ngươi có tin đứa bé này là của ngươi không? Giả thị giọng yếu ớt nhưng nắm C, H, T, T, A, Y hắn. Cách chương.